Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2164, ngàn năm đằng sau. Ta không đi, Thiên Long Sơn có cái gì tốt, cùng cái lồng giam một dạng. Long Tiểu Thuần không tình nguyện nói, tất cả mọi người không còn gì để nói, người khác nằm mơ đều muốn lên Thiên Long Sơn. Cô gái nhỏ này thế mà không nguyện ý, không mang theo như thế bẩn thỉu người. Thần Tinh nghiêm mặt nói, đây là ngươi số mệnh, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều muốn tiếp nhận an bài này. Đại thế sắp tới, chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể sinh tồn được, ta Long tộc mới có thể có ý kéo dài. Long Tiểu Thuần đầu lắc đến cùng trống lúc lắc một dạng, nói, ta không muốn, ta liền không được, ta còn muốn đi theo Diệp Viễn đi thông thiên giới sông sáo đâu. Long Tiểu Thuần đùa nghịch tiểu tính tình, làm cho Thần Tinh đau cả đầu. Diệp Viễn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, tiểu nha đầu này thế mà đã quyết định chủ ý, muốn cùng chính mình ra ngoài. Đừng nhìn Long Tiểu Thuần bình thường cười tâu toét, thế nhưng là nha đầu này một khi quyết định sự tình, chín đầu thiên long cũng kéo không trở lại. Bất quá về điểm này, nha đầu này ngược lại là cùng mình có chút giống nhau. Thần Tinh chừng hai mắt một cái, thiên long tức giận lặng yên bộc phát. Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn, không khỏi phủ phục sâu hơn. Đó là nguồn gốc từ huyết mạch huy áp. Thời gian không đợi ta. Nha đầu, ngươi lần này lại không tiến Thiên Long Sơn, bản đế sẽ phải cưỡng ép đưa ngươi mang lên đi. Long Tiểu Thuần tính bướng bỉnh cũng nổi lên, cả giận nói, Thần Tinh ra ra, ngươi dám cưỡng ép mang ta đi lên, ta liền mỗi ngày khóc cho ngươi xem. Thần Tinh mặt tối sầm, nghĩ đến nha đầu này lực phá hoại, khóe miệng không khỏi co quắp một trận. Đương nhiên, lực phá hoại này mặc dù không đến mức đối với Thiên Long Sơn tạo thành tổn thương gì, nhưng là gà bay chó chạy là tránh không khỏi. Thần Tinh chợt cảm thấy đau cả đầu, nhìn xem Long Tiểu Thuần dựng râu trừng mắt, nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Ở đây Thiên Long chi tử, từng cái trong lòng không gì sánh được kinh hãi. Bọn hắn trước đó còn kỳ quái, Long Tiểu Thuần cũng không có Thiên Long ấn ký, tại sao phải đi vào Thiên Long chi chiến? Hiện tại xem ra, Long Tiểu Thuần thân phận không phải bình thường a. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, Thần Tinh mặc dù khí dựng râu trừng mắt, thế nhưng là đối với Long Tiểu Thuần lại có một loại không nói ra được cưng chiều. Tựa hồ, Long Tiểu Thuần chính là Long tộc tương lai, mà bọn hắn những này Thiên Long chi tử bất quá là cặn bã thôi. Ngươi nha đầu này, tức chết bản đế. Thần Tinh chỉ kém không có nhảy dựng lên. Nhìn thấy Thần Tinh bộ dáng, Long Tiểu Thuần một trận đắc ý. Dù sao, nàng chính là không muốn lên Thiên Long Sơn, cũng không muốn tu luyện. Thần Tinh tiền bối, ta đi thử một chút đi. Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng nói. Thần Tinh nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, vô dụng, nha đầu này, ngay cả mẫu thân của nàng đều không thu thập được. Long Tiểu Thuần thì là cảnh giác nhìn về phía Diệp Viễn, nói, Diệp Viễn, ngươi đến cùng là đứng tại bên nào? Không cần khuyên, dù sao ta sẽ không đi Thiên Long Sơn. Diệp Viễn cười nói, nha đầu, ngươi cảm thấy lấy thiên phú của ta, ngàn năm đằng sau, giữa ngươi và ta có bao nhiêu chênh lệch? Long Tiểu Thuần sững sờ, nàng thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này. Bất quá bên cạnh Thiên Long chi tử bọn họ, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ khinh thường. Gia hỏa này, thật đúng là dám thúi a. Ngàn năm thời gian, có thể có bao nhiêu sai biệt? Ngao Vũ biết đến so những người khác càng nhiều, cười lạnh nói, Long Tiểu Thuần thiên phú tu luyện cực cao, ngàn năm đằng sau làm sao cũng có thiên tôn cảnh trung kỳ tu vi. Chẳng lẽ lại, hắn còn có thể tu luyện tới thiên tôn cảnh hậu kỳ. Nói Diệp Viễn ngàn năm sau tu luyện tới thiên tôn cảnh hậu kỳ, hắn là đánh chết cũng không tin. Ở đây thiên long chi tử, mỗi một cái đều là trong tu luyện thiên tài. Cái nào có thể so sánh Diệp Viễn kém, liền ngay cả bọn hắn cũng không dám nói. Ngàn năm đằng sau như thế nào như thế nào? Tiểu tử này, dựa vào cái gì? Nhưng mà, Long Tiểu Thuần chống cằm suy tư một chút, chân thành nói, ngàn năm đằng sau, ngươi sợ là thổi khẩu khí liền có thể giết ta. Cái gì? Ngao Vũ có chút hoài nghi mình lỗ tai. Mặt khác thiên long chi tử trên mặt cũng là một mặt rung động. Bọn hắn những này thiên long chi tử trên thực lực đều 10 phần tiếp cận. Thời gian ngàn năm căn bản là phân không ra sàn sàn nhau. Thế nhưng là Long Tiểu Thuần lại nói, ngàn năm đằng sau thổi khẩu khí liền có thể giết chết nàng. Loại chuyện này đặt ở thiên tài cùng phàm nhân ở giữa rất dễ lý giải, thế nhưng là đặt ở thiên tài cùng thiên tài ở giữa, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Không cam lòng, bất mãn, khinh thường, rất nhiều cảm xúc đan vào một chỗ, để trên bình đài không khí đều trở nên cổ quái. Liền ngay cả thần tinh cũng là con người có chút co rụt lại, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt trở nên bất đồng. Người khác không hiểu, nhưng là Long Tiểu Thuần chính mình cũng rất minh bạch, đánh giá này cũng không quá phận, thậm chí khả năng còn thấp. Nàng từ tại Tây Linh vực gặp phải Diệp Viễn bắt đầu, lúc này mới bao lâu trôi qua, Diệp Viễn cảnh giới thực lực tăng vọt đâu chỉ một hai cái cấp bậc. Bắt đầu thấy Diệp Viễn, Long Tiểu Thuần một quyền liền có thể đánh chết Diệp Viễn, nhưng là bây giờ nàng đã còn lâu mới là đối thủ của Diệp Viễn. Ngàn năm đằng sau, quỷ ngươi biết Diệp Viễn đến cảnh giới cỡ nào. Diệp Viễn cười cười, nói, đến lúc đó, coi như ta đưa ngươi mang theo trên người, ngươi sẽ cùng ở bên cạnh ta sao? Long Tiểu Thuần nháy hai lần con mắt, lắc đầu nói, sẽ không. Diệp Viễn nói, huống hồ, loạn thế sắp tới, dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó, mẹ của ngươi, tộc nhân của ngươi lâm vào trong chiến hỏa, cần lực lượng của ngươi đến bảo hộ. Khi đó ngươi mới phát hiện, ngươi không có lực lượng kia, ngươi có thể hay không rất tuyệt vọng. Diệp Viễn thật sâu thở dài, nói, ta liền đã từng trải qua dạng này vô lực thời điểm, cho nên ta phải không ngừng mạnh lên, trở nên không ai có thể siêu việt. Chỉ có nắm giữ lực lượng chân chính, ngươi mới có thể chân chính tại thế gian này tiêu dao. Được rồi, người ta biết rồi, ta lên Thiên Long Sơn là được. Long Tiểu Thuần miết miệng, không tình nguyện nói. Diệp Viễn cười ha ha, nói, hảo hảo tu luyện, tương lai người ta huynh muội liên thủ, tung hoành thế gian vô địch. Dám thúi, quá thúi cay dám, người mẹ nó ai vậy, còn tung hoành thế gian vô địch. Một đám thiên long chi tử ở bên cạnh đã tức nổ tung, nếu như không phải thần tinh ở một bên, bọn hắn đoán chừng đều muốn liên thủ đến đem Diệp Viễn đánh cho tàn phế. Ngươi không phải vô địch a, ta để cho ngươi vô địch. Bất quá những này thiên long chi tử hỏa khí đã hoàn toàn bị bốc lên tới, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Viễn, coi hắn là thành địch nhân của mình. Long Tiểu Thuần nhìn xem Diệp Viễn, nói, đây chính là ngươi nói, chờ ta tu luyện có thành tựu, ngươi nhất định phải mang ta đi thông thiên giới chơi. Diệp Viễn gật đầu nói, yên tâm, ta Diệp Viễn nói đến, nhất định làm đến. Thần tinh thấy cảnh này, không khỏi một mặt kinh ngạc. Thiên Long Sơn vì để cho Long Tiểu Thuần lên núi, không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, quấy giày đòi hỏi, vừa đấm vừa xoa, có thể nha đầu này chính là khó chơi, chết sống không chịu lên núi. Không nghĩ tới, Diệp Viễn dăm ba câu, liền đem nha đầu này cho thuyết phục. Thần tinh nhìn về phía Diệp Viễn, hứng thú với hắn càng nồng nặc. Hắn thái độ đối với Diệp Viễn khác biệt, tự nhiên là bởi vì không giống bình thường. Thiên Long ấn ký là Long ấn bia cảm ứng tất cả trại thế hệ trẻ tuổi huyết mạch chi lực, tự động tạo ra. Thế nhưng là Diệp Viễn Thiên Long ấn ký lại là người vì khắc ấn trên Long ấn bia. Điều này nói rõ, khẳng định có trong tộc đại năng hạng người ban cho Diệp Viễn Thiên Long ấn ký. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.